Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo. Tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, thứ 163 chương Long yêu nghiệt trợ chiến. Lệ Như Sư vừa thấy Sư Tôn không nói, lại vội vàng khẩn cầu. Sư Tôn, để Đồ Nhi xuất chiến không? Cùng lắm thì, đánh không lại Đồ Nhi chịu thua chính là. Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới gật gật đầu. Được rồi, ngươi một hồi cẩn thận một chút. Đánh không lại liền tranh thủ rút lui. Biết không, Lệ Như Sư gật gật đầu. Biết, sau đó, hắn liền từ trong đội ngũ vút lên trời cao bay ra. Chiều đối phương chắp tay tự giới thiệu. Vãn bối Thiên Y môn phó môn chủ. Đạo hiệu Dương Võ. Thỉnh tiền bối chỉ giáo. Đối phương vẻ mặt ngạo nghễ đáp một tiếng. Thái Cực Tông Mê Hoặc Tử. Ra chiêu đi. Lệ Như Sư cũng không khách khí với hắn. Trực tiếp ngự ra kiếm tiên, vận khiêng linh cữu đi lực, xuyên qua thân kiếm, hướng phía Mê Hoặc Tử đâm tới. Đãn lần này, Mê Hoặc Tử căn bản là bất cho Lệ Như Sư cơ hội. Một đến liền thi ra thập thành linh lực, hướng phía Lệ Như Sư trọng trọng đè ép quá khứ. Mê Hoặc Tử tu vi, muốn so với Lệ Như Sư cao hơn ra hai giai, trong đó còn có một giai là trúc cơ vượt qua kim đan kỳ đại giai. Hắn như thế một suất toàn lực, ngay cả bàng quan mọi người cũng có thể cảm giác được kia sắc bén vô cùng khí thế. Mà thân là đương sự Lệ Như Sư, cảm giác liền càng thêm khó chịu. Hắn ra chiêu trong nháy mắt đã bị Mê Hoặc Tử cường thế áp chế. Linh kiếm khó tiến thêm nữa. Mê Hoặc Tử kéo dài không ngừng linh lực, tượng cự thạch như nhau trọng trọng áp ở Lệ Như Sư trên người. Bức được Lệ Như Sư vẫn lui về phía sau, căn bản cũng không có cơ hội phản kích, chớ nói chi là thắng. Rất nhanh, Lệ Như Sư trên người linh lực liền bị tiêu hao không còn. Ngay Lệ Như Sư muốn đem khế ước thần thú linh điêu triệu hồi ra đến lúc đối chiến. Mê Hoặc Tử tựa cũng là nhìn thấu Lệ Như Sư ý đồ. Huyễn hóa ra tới thật lớn linh trưởng trong nháy mắt áp hướng về phía Lệ Như Sư đỉnh đầu. Thiên Y môn bên này sao sao trong nháy mắt cảm giác trái tim tượng là bị người siết chặt. Liên hô hấp tựa hồ cũng muốn đình chỉ. Lệ Như Sư danh nghĩa mấy đồ đệ cùng kêu lên kinh hô. Sư Tôn, cẩn thận a! Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng nhìn thấu cái kia Mê Hoặc Tử sát khí. Vội vàng truyền âm, Dương Võ, mau chịu thua, trên người của bọn họ có nàng tống hộ thân ngọc bội. Một chiêu này Lệ Như Sư hẳn là có thể chịu đựng được quá khứ. Đãn hạ nhất chiêu, hắn nhất định sẽ bị thương nặng, chẳng bằng tào điểm chịu thua vì hảo. Dù cho ván này để cho bọn họ thắng, nhiều nhất hai bên cũng là một trọi một bình. Lúc này, Lệ Như Sư đã bị Mê Hoặc Tử cự linh trưởng cấp ép tới đôi chân đô rơi vào nê lý. Khóe miệng đã tràn ra máu, nhưng vẫn ở đau khổ trống. Hắn cũng là có tự mình hiểu lấy nhân, đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt truyền âm sau, liền chiều Mê Hoặc Tử đạo, tiền bối, vãn bối chịu thua, cũng may này Mê Hoặc Tử ngạo là ngạo điểm, nhưng còn có chút nhân nghĩa, vừa nghe đến Lệ Như Sư chịu thua, hắn cũng không có lại hạ độc thủ, liền đem linh lực thu về, phiêu hồi tự cái trong đội ngũ đi, Lệ Như Sư lảo đảo bước chân đi trở về Mộ Dung Cửu Nguyệt bên người. Vẻ mặt xấu hổ nói, Sư Tôn, xin lỗi, Đồ Nhi mất thể diện. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười cười, không có gì mất thể diện, người bất quá mới tu luyện một năm, là có thể hòa tu luyện hơn 100 năm kim đan tu sĩ một trận chiến. Tùy bại cũng do vinh, đến, ăn này hạt chữa thương đan, qua một bên nghỉ ngơi đi. Lệ Như Sư nhận lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp chữa thương đan, nhét vào trong miệng. Kia hóa thành dòng nước ấm dược lực nơi đi qua, trong nháy mắt cảm giác nguyên bản ẩn ẩn đau xót ngũ tạng lục phủ. Đau đớn trong nháy mắt giảm bớt, tịnh nhanh chóng đang khôi phục, Thái Cực Tông bên kia sao sao, bởi vì thắng một trận chiến này, tất cả đều ở hoan hô, nhưng đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt lời sau, một cái toàn ngậm miệng lại, không dám tin tưởng trừng lớn mắt, cái gì, bọn họ không nghe lầm chứ. Này Thiên Y môn phó môn chủ, chỉ tu luyện một năm, đã đến trúc cơ hậu kỳ. Dựa vào, đây là tu tiên thiên tài a. Vậy bọn họ những người này và hắn vừa so sánh với, há không hoàn toàn là củi mục. Đoàn Mộc Thạch trong lòng đã ở âm thầm đoán, này Thiên Y môn, thực sự rất tà môn, sợ rằng trước những thứ ấy nói nàng người mang bí bảo hòa tu tiên bí kíp thuyết pháp. Không phải nghe đồn, mà là chân thật, nếu như tùy ý Thiên Y môn vẫn như vậy phát triển xuống. Kia đối với bọn họ mà nói, là rất có uy hiếp tính, sợ rằng đến thời gian, này tam đại tông môn vị trí, đều phải thay đổi người ngồi. Đoàn Mộc Thạch đáy mắt thoáng qua một mạt âm trầm, nhìn về phía bên người một đường chủ, Tần Việt, đệ tam chàng ngươi thượng, là, Tần Việt mặt như quan ngọc, mày kiếm mắt sáng, bề ngoài nhìn tượng hơn 20 phong lưu kiếm khách, một thân xanh da trời áo dài, tăng thêm phong lưu phóng khoáng, cũng có không ít tông môn nữ tu mê thượng hắn, mà trên thực tế, hắn cốt linh đã có hơn 200 tuổi. Hắn trông coi Thái Cực Tông Hình Đường, là Thái Cực Tông tu vi tối cao đường chủ, đã tiếp cận kim đan hậu kỳ. Hắn cũng là Thái Cực Tông có tiếng, nham hiểm, lại nói tiếp nói đến dịu dàng có lễ, nhưng hạ khởi tay đến, tuyệt đối so với ai cũng muốn mau ngoan chuẩn. Mộ Dung Cửu Nguyệt vừa thấy đối phương ra tới lại là một kim đan trung kỳ tiếp cận hậu kỳ tu sĩ. Không khỏi có chút đau đầu, Thiên Y môn nội tình hòa thực lực. Rốt cuộc còn là so với đại môn phải yếu nhược rất nhiều a. Nhìn nhân ra, tùy tiện phái ra một đến, chính là kim đan tu sĩ. Nhưng bọn họ bên này đâu? Hiện tại tu vi tối cao, cũng chính là Lệ Như Báo và Lệ Như Sư hai huynh đệ. Là chúc cơ hậu kỳ tu vi, hòa huynh đệ bọn họ lưỡng một nhóm những thứ ấy đường chủ hòa hương chủ. Cũng cơ bản đều là ở luyện khí hậu kỳ hòa chúc cơ kỳ giữa. Thực sự là không thể so không biết, vừa so sánh với mới biết, Thiên Y môn muốn gia tốc phát triển, còn gánh nặng đường xa đâu. Đoàn Mộc Thạch thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt bên này chậm chạp không thấy có người xuất chiến. Lại nhìn một chút Mộ Dung Cửu Nguyệt bên này đội hình. Không khỏi câu môi phúng cười, không lo môn chủ, chẳng lẽ quý phái không có người. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt nghĩ là không phải là mình tự mình xuất chiến thời gian. Đột nhiên nghe thấy một tiếng lanh lảnh thanh âm dễ nghe vang lên. Bản cô nương đến chiến. Mộ Dung Cửu Nguyệt ngẩn ra, nhìn về phía nói chuyện Đàm Lưu Niên, có chút lo lắng truyền âm. Lưu Niên, biệt cậy mạnh, này tu sĩ tiếp cận kim đan hậu kỳ, không phải ngươi có thể đối phó được. Đàm Lưu Niên hiện tại mặc dù nói là Thiên Y môn khách khanh trưởng lão, đãn nàng tu luyện, cũng không phải Thiên Y môn tâm pháp. Mà là chính nàng, hiện nay, của nàng tu vi cũng chỉ là kham kham tiến vào trúc cơ giai đoạn trước. Lấy tu vi đi đối chiến tiếp cận kim đan hậu kỳ tu sĩ. Đây không phải là đi muốn chết sao? Nhưng Đàm Lưu Niên lại với nàng nhợt nhạt cười. Môn chủ đại nhân, không cần lo lắng, nếu như không có nắm chặt, ta sẽ không xuất chiến. Mộ Dung Cửu Nguyệt yên lặng nhìn nàng, ở nhìn thấy nàng đáy mắt nghiêm túc lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt gật gật đầu, cẩn thận một chút, Thái Cực Tông những thứ ấy sao sao vừa thấy Đàm Lưu Niên phi thân ra. Lập tức tất cả đều nhìn ngốc mắt, một thân bạch y phiêu phiêu Đàm Lưu Niên, da thịt trong trắng lộ hồng, mắt vừa đen lại lượng, ngũ quan tinh xảo, có như thiên thần tay cự phách thủ hạ hoàn mỹ nhất chi tác. Toàn thân lành lạnh khí chất, vì nàng kia cực hạn mỹ. Tăng thêm một phần không thể với cao tiên khí, ngay cả nhìn quen mỹ nữ tu sĩ Đoan Mộc Thạch, đang nhìn đến Đàm Lưu Niên thời gian, cũng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, mà cùng Đàm Lưu Niên đối chiến Tần Việt, nhìn Đàm Lưu Niên cũng là mắt chát cũng không chát một chút. Cho đến Đàm Lưu Niên bất mãn trọng trọng khụ một tiếng sau. Hắn mới như là như ở trong mộng mới tỉnh, Tần Việt lập tức dịu dàng cười hỏi. Dám hỏi tiên tử xưng hô như thế nào? Ngoặc kép, hết chương.